đeo kính gọng không đẹp. Hừm, Tiết Cần xấu hổ nói. Người ta muốn thật đẹp trong mắt chị mà. Kỳ Huyền Thắng xe dừng trước đèn đỏ, xoay lại sờ đầu Tiết Cần, nhu tình nói. Trong mắt chị em lúc nào cũng đẹp, không cần phải tự làm bản thân khó chịu đâu. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Cần ngượng ngùng cúi đầu xuống, lời nói càng lúc càng ngọt à. Rất nhanh cũng đến được tiệm bán kính, Kỳ Huyền dẫn Tiết Cần đi vào trong tiệm còn cẩn thận nhắc nàng tránh bục cửa. Lão bản thấy khách đến liền niềm nở nói. Quý khách cần gì ạ? Tiết Cần nhanh nhẹn nói. Kính áp tròng, cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Huyền đang chăm chú dán vào người mình, Tiết Cần liền nói. Đeo kính áp tròng không vướng víu, Kỳ Huyền cũng không có ý kiến gì, nói. Chọn kính phù hợp với kích thước mắt của em ấy. Được, sau một hồi lựa chọn cuối cùng Kỳ Huyền cũng giúp Tiết Cần chọn được một bộ kính áp tròng phù hợp tự tay giúp nàng đeo vào. Tiết Cần chớp mắt mấy cái để điều chỉnh kính áp tròng vào đúng vị trí, không còn cảm giác đau rát nữa, kính của nữ thần chọn đúng là có khác. Nga, không đau nữa. Kỳ Huyền nâng cằm Tiết Cần lên, chăm chú nhìn vào mắt nàng kiểm tra, đúng là rất vừa, không sợ kính làm trời đồng tử. Cảm nhận được hơi thở của Kỳ Huyền phả trên mặt mình nhồn nhột, khoảng cách giữa các nàng gần đến mức chóp mũi cũng chạm vào nhau. Nháy mắt gương mặt Tiết Cần đã chuyển sang màu đỏ, xấu hổ nhìn Kỳ Huyền, cảm giác tim cũng đập nhanh bất thường. Phát hiện Tiết Cần đang ngượng ngùng, Kỳ Huyền liền nổi tà tâm muốn trêu ghẹo, liền cúi người xuống nữa, hai phiến môi chỉ còn cách nhau vài cm. Mặt Tiết Cần đỏ bừng lên, vội đẩy Kỳ Huyền ra, gần như vậy nàng ấy sẽ thấy mặt nàng đỏ mất. Kỳ Huyền cũng không trêu Tiết Cần nữa, nhanh chóng thanh toán rồi dẫn nàng đi ra xe. Thấy xe đi hướng ngược lại, Tiết Cần có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta đi đâu thế? Mua ít đồ, đi một đoạn nữa, Kỳ Huyền dừng lại trước một tiệm bán đồ dùng cho động vật. Tiết Cần cũng đoán được 8-9 phần, có lẽ nàng ấy đến mua đồ cho con mèo nhà mình. Nhưng lúc Kỳ Huyền bước vào đã nói một câu đủ sức chấn động. Ba túi thức ăn cho hổ đen, Tiết Cần lùi lại ba bước trợn mắt nhìn Kỳ Huyền, nàng ấy nuôi hổ đen sao? Kỳ Huyền thấy Tiết Cần sợ đến mặt mũi cũng chuyển thành màu xanh, liền mỉm cười, nói. Đừng sợ, loài hổ này không thể lớn được, chị đã tiêm cho nó một loại virus kiềm hãm sự phát triển của nó, đến khi già chết nó cũng chỉ nhỏ bằng một con mèo. Tiết Cần hít phải một ngụm lãnh khí, sư thì a chị cũng quá tàn nhẫn rồi. Sau khi mua thêm vài thứ cho tiểu hắc cầu, Kỳ Huyền cũng dẫn Tiết Cần trở về nhà. Lúc bước vào phòng, Tiết Cần quan sát xung quanh, sợ đột nhiên trong một góc phòng nào đó nguyên con hổ đen châu Mỹ nhảy ra thì rất đáng sợ a. Bên trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ nho nhỏ, Tiết Cần vội chạy ra sau lưng Kỳ Huyền, run rẩy nói. Có hổ, Kỳ Huyền giờ khóc giờ cười, đi đến gầm giường bế con hổ nhỏ của nàng lên, đưa đến trước mặt Tiết Cần. Em xem, Tiết Cần nhìn con hổ to cỡ con mèo trước mặt, hai mắt sáng tinh anh, bộ lông đen mượt mà, nhất định là giống hổ quý. Nga, cũng không đáng sợ lắm, tiểu hắc cầu có vẻ thích Tiết Cần, liền nhảy lên người nàng, cuộn mình trong lòng của nàng. Tiết Cần vuốt bộ lông của tiểu hắc cầu thật mượt. Ôm tiểu hắc hổ trong lòng, Tiết Cần có chút kiêu ngạo, có lẽ nàng là Omega duy nhất dám ôm một con hổ trong lòng. Nhìn quanh phòng, Tiết Cần phát hiện Kỳ Huyền có rất nhiều huy chương, cúp vàng, đủ loại hạng mục thể thao. 1, 2, 3, 4. Một phút sau, 46, 47. Một phút sau, 62, 63. Nửa phút sau, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Cần suýt chút đã hét lên, 74 huy chương lẫn cúp nhiều đến mức khó tin. Kỳ Huyền, chị đoạt được nhiều giải thưởng vậy sao? Kỳ Huyền ngẩng đầu lên, nói. Không, có 45 cái thôi, còn lại là của mẹ chị. 45 huy chương cũng là con số khủng a. Tiết Cần đưa tay lên đến, nàng cùng lắm chỉ có 3 giải thưởng, một giải nhất văn học, một giải âm nhạc cổ truyền và một giải ngoại ngữ. Một cảm giác nhục nhã dâng lên, nàng còn không bằng một góc của Kỳ Huyền. Thấy Tiết Cần giàu dĩ, Kỳ Huyền liền hỏi. Sao thế? Tiết Cần bất mãn trừng mắt, chị quá hoàn hảo rồi. Kỳ Huyền bật cười, đi đến trước mặt Tiết Cần, chồm người đến. Hoàn hảo như vậy cũng không phải là người của em rồi sao? Trong nháy mắt gương mặt Tiết Cần chuyển sang màu đỏ, không những hoàn hảo còn dẻo miệng nữa, cách chương.